Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khương Đại thiếu gia đã thông báo cho nhân viên biết trước, cho nên cô được đãi ngộ đặc biệt đi thẳng lên lầu 18, vô cùng thuận lợi. Tên này vừa chào đời, mẹ đã ngậm chìa khóa vàng, hình như trở thành thái tử của tập đoàn X Thái. Vậy mà thiếu có một ly cà phê cũng xà đo, thật là keo kiệt, đồ buồn xỉn. Trễ 10 ngày, cái này coi như tiền lãi, hắn liếc cô. Hai ly này đều cho anh uống, cả vốn lẫn lãi đều tính xong một lần. Tiền Nhã Diễu cần nói đùa. Tôi không chấp nhận. Hắn bày ra bộ mặt ngạo mạn nói. Xin hỏi tiên sinh, một ly cà phê muốn tính tiền lời như thế nào? Mỗi một loại khác nhau sao? Phốc, Giang Nhật Đông không nhịn được cười đi ra. Khương Triệu Đông dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, Tiểu Nhã thì tò mò nhìn hắn. Giang Nhật Đông không chủ động hướng mỹ nhân giới thiệu. Xin chào, tôi gọi là Giang Nhật Đông, em họ của Khương Triệu Đông. Mẹ chúng tôi là chị em ruột. Chào Giang tiên sinh, tôi là Tôn Tiểu Nhã. Tôi biết, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Giang Nhật Đông không khỏi cao giọng hưng phấn nói. Đúng không? Tiểu Nhã không hiểu. Anh họ ngàn dặm xa xôi trở về để hủy bỏ hôn ước kỳ quái kia. Tôi nghĩ là đã giải quyết xong rồi chứ. Không thể nghĩ được các ngươi sẽ cùng nhau gặp mặt riêng nữa chứ. Khương Triệu Đồng nhíu mày. Tên lắm mồm này, ông trời cho hắn mượn gan hay sao? Tiểu Nhã đạm mạc liếc nhìn Khương Triệu Đồng một cái, lại quay qua đối với Giang Nhật Đồng nói. Các vị thật là chuyện bé tí lại xé ra cho nó to. Không có nghi thức đính hôn, lấy đầu ra hôn ước. Bất quá chỉ là do hai người già nói miệng mà thôi. Mặc kệ là ở trên pháp luật hay là trong mắt người đời, đều không có giá trị gì hết. Tôi từ trước tới nay đều không có nghĩ chuyện đó là thật. Giang Nhật Đông mắt sáng lên. Cô không muốn gả cho anh họ? Anh họ cũng có một ngày như thế này hay sao? Tôi trèo cao, không được, cũng lượt phải, bắt cây thang. Người có điều kiện tốt như anh họ rất ít. Cô bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không tìm được cái thứ hai đâu. Trên đời này không có bữa ăn cơm nào là miễn phí. Cô không có ai đem vinh hoa phú quý tặng cho người khác. Đây là quy tắc cần thiết của cuộc sống. Tiểu Nhã nói thẳng ra. Giang Nhật Đông hít sáo một tiếng. Nói rất hay. Thật đúng là bị cô nói đúng hết rồi. Tiểu Nhã nâng cao ly cà phê trong tay. Để không uống cà phê sẽ để nguội. Tôi cũng muốn. Đi ra ngoài nói thư ký Cao pha cho cậu. Khương Triệu Đồng lên tiếng, giọng nói có chút cảnh cáo. Giang Nhật Đông vừa nghe liền biết. Nghĩa là anh họ chính là ân nhân cứu mạng của hắn, không thể đắc tội. Vì vậy mặc dù trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, cũng chỉ có thể nén xuống đáy lòng. Ngoãn đi tìm thư ký Cao uống cà phê, nói chuyện tình tứ. Cà phê có hai ly, các người có thể cùng uống. Cô đang muốn chuẩn đi nhà. Không cần, không cần. Khó có cơ hội anh họ muốn cùng người đẹp uống cà phê. Hắn làm sao có thể phá đám cơ chứ? Hắn là người em họ vô cùng tốt. Cho dù tìm hết trên trời dưới đất cũng không có người thứ hai đâu. Cho nên anh họ, anh nhất định phải biết quý trọng em nha. Chờ người trướng mắt rời đi, Khương Triệu Đồng chỉ vào chiếc sofa màu đen nói. Ngồi đi. Tiểu Nhã thở dài. Cái gì phải đến sớm muộn gì cũng sẽ đến. Lần đầu tiên cùng hắn ngồi ở một nơi rộng lớn như vậy, cô bắt buộc mình phải bình tĩnh. Một bên uống cà phê được bày bán ở bên ngoài, một bên đánh giá văn phòng tổng giám đốc. Từ một vật ít trang trí nhỏ cũng có thể nhìn ra được giá trị của con người. Vật trang trí trên bàn của ông chủ là con báo đèn châu Mỹ bằng thủy tinh. Nghe đủ chưa? Khương Triệu Đồng cũng đang đánh giá cô. Có cần sống như Lưu bà đi tham quan công viên rực rỡ hay không? Rất khí phái. Tiểu Nhã thu hồi tầm mắt, ngượng ngùng hướng hắn cười cười. Tôn Thị cũng là một tập đoàn nổi tiếng, cô nên nhìn quen mới đúng. Nụ cười trên môi cô hệt như phù dung sớm nở tối tàn. Tiểu Nhã cầm cà phê lên uống, lảng tránh đi đề tài này. Khương Triệu Đồng có chút giác ngộ. Cô nhất định là chưa từng đi đến Tôn Thị xí nghiệp tham quan, không có xem qua chỗ làm việc của bà nội và bà mình. Cô biết nấu cơm hay không? Khương Triệu Đồng đột nhiên hỏi. Biết một chút. Tiểu Nhã khách sáo đáp. Biết một chút là sao? Khương Triệu Đồng ghét ba chữ này. Chỉ biết nấu mấy món ăn gia đình mà thôi. Đề tài này có chút kỳ quái. Như vậy được rồi, cậu nấu cơm cho tôi ăn, coi như trả hết nợ. Tiểu Nhã suýt chút nữa bị sặc cà phê. Hụ, anh không phải là bọn cho vay nặng lãi đây chứ? Thời gian chính là tiền bạc. Cô có biết một sở của tôi kiếm được bao nhiêu đô la Mỹ hay không? Cô làm tôi phải chờ tới 10 ngày. Là một bữa cơm coi như cô được lời rồi. Anh nói chuyện không phân rõ phải trái hay sao? Tôi không nghĩ anh không có khả năng mua một hoặc pha một ly cà phê để uống. Nếu như nghiêm túc mà nói, cô nợ tôi kể từ ngày đầu năm. Tính đến nay đã một tháng. Tiểu Nhã trừng lớn đôi mắt trong suốt. Hàn Lãnh khóc ngây tiếp ánh mắt trừng to của cô. Cầm cà phê uống hết. Giản thương, giản thương. Xem như bản tiểu thư xông lầm vá hang ổ trộm cướp đi. Tiểu Nhã thừa nhận. Làm một bữa cơm thôi sao? Không thành vấn đề. Nhưng mà muốn tăng thêm lãi. hắn ngăn chặn không cho cô mượn cớ khước từ. Cô không nhịn được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net